chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, mở gôn tóc dài nữ hài. Tùy tiện đi, Vương Đại Đông nói, phục vụ viên đến hai chén cappuccino, Tiêu Tiêu đối với phục vụ viên nói ra, nói cappuccino thời điểm, cố ý là dùng tiếng Anh phát âm. Tuy nhiên cappuccino cũng là theo tiếng Anh dịch âm tới, nhưng rất rõ ràng, Tiêu Tiêu nói cũng là tiếng Anh, mà không phải dịch âm tới cappuccino, sau đó cũng có chút trầm mặc. Cái này dù sao cũng là Chu Minh đối tượng gặp mặt. Vương Đại Đông không tốt tùy ý mở miệng, vạn nhất nói lộ ra miệng cái gì thì không tốt. Tiêu Tiêu thì lại cúi đầu chơi điện thoại di động. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Vương Đại Đông vô ý thức liền lấy ra thuốc lá. Để ý sao? Có điều hắn vẫn là rất lễ phép hỏi một câu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lắc đầu, biểu thị chính mình không ngại. Người bình thường thì quất loại này khói. Tiêu Tiêu nhìn đến Vương Đại Đông trong tay thuốc lá. Cái đồ chơi này nhưng muốn 60 khối một bao. Tuy nói là người người đều mua được, có thể cũng không có nghĩa là người người đều hút nổi. Dù sao thuốc lá là cái rất tiêu hao đồ vật. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, bình thường không quất cái này. Hắn nói là lời nói thật. Hắn yêu quý cứ như vậy một hai loại thuốc lá. Bất quá không có khói thời điểm, cái gì khói đều quất. Nói trắng ra cũng là không coi trọng, 5 khối tiền một gói thuốc lá cùng 50 đồng tiền một gói thuốc lá với hắn mà nói không có gì khác. Nhau, Tiêu Tiêu trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nàng thực đoán cũng đoán được Vương Đại Đông có thể là bởi vì xem mắt cố ý mua một bao thuốc xịn. Thật không nghĩ đến Vương Đại Đông vậy mà như thế bằng phẳng thừa nhận mình bình thường quất không? Phải cái này. Cái kia Chu tiên sinh bình thường đều quất cái gì khói? Tiêu Tiêu hỏi, Hoàng Hạc lâu đi, đại tiền môn cũng được. Bất quá bây giờ rất nhiều nơi đều không bán. Vương Đại Đông thuận miệng đáp, hiện tại thuốc lá giá cả so sánh trong suốt. Coi như không hút thuốc lá, Tiêu Tiêu cũng biết thuốc lá giá cả. Hoàng Hạc lâu, liền xem như rẻ nhất Hoàng Hạc lâu. Đại khái cũng là 10 đồng tiền một bao. 10 đồng tiền một bao nhìn như không nhiều, nhưng nếu như một ngày quất nói nhiều, một tháng qua cũng muốn không ít tiền. Bất quá cái này đã coi như là rất giá rẻ thuốc lá. Thuộc tại bình thường tiền lương giai cấp hút thuốc. Cái kia Chu tiên sinh bao lâu khói linh? Tiêu Tiêu tiếp tục hỏi, nếu như theo lần thứ nhất hút thuốc bắt đầu tính toán, cần phải có vài chục năm đi. Vương Đại Đông rất kiên nhẫn trả lời. Dù sao đây là xem mắt. Đã người ta mở miệng hỏi, tự nhiên là cần hồi đáp. Tiêu Tiêu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Chu tiên sinh, nếu như người không hút thuốc lá, người bây giờ có lẽ thì đi BMW. Vừa mới đốt thuốc lá còn chưa kịp quất. Vương Đại Đông nghe vậy, nhìn sang ngừng dưới lầu Lamborghini, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, hai chúng ta thực không thích hợp. Ta hôm nay tới chính là cho ta bác gái chút mặt mũi. Như vậy đi, ta cùng ngươi hợp cái ảnh, ngươi trở về cũng tốt giao nộp. Tiêu Tiêu đứng lên, biểu lộ đạm mạc nói ra, đã không thích hợp cũng không cần thiết chụp ảnh chung. Vương Đại Đông cười lắc đầu, ngươi không cùng ta chụp ảnh chung. Tiêu Tiêu nghe vậy ngược lại là sững sờ, nàng dù sao cũng là đại mỹ nữ, coi như chỉ là có thể cùng với nàng hợp cái ảnh. Chu Minh hồi chí ít cũng có thể tại bằng hữu trong vòng nói khoác một chút. Muốn không phải nhìn Vương Đại Đông dài đến coi như thuận mắt, nàng căn bản liền sẽ không nói như thế tới nói. Tùy tình ngươi đi. Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, đi mấy bước, điện thoại vang, bác gái, ta đều nói cho ngươi, khác cái gì A Miêu A Cẩu đều gọi đến cùng ta xem mặt được không? Ta cũng không phải không gả ra được, ta mới 29 tuổi, cũng không phải 30-40 tuổi. Được được, ta biết, vốn là, Vương Đại Đông đối Tiêu Tiêu ấn tượng không được tốt lắm. Nhưng cũng không tính kém, chí ít không giống Chu Minh nói khoa trương như vậy, cũng là đối với hắn lãnh đạm điểm, cũng chưa nói tới kẻ nịnh hót, có thể nghe được đối phương đánh nội dung điện thoại về sau. Nhất thời mi đầu thì nhăn lại tới, nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông mi đầu lại giãn ra, dù sao cũng không phải hắn đối tượng gặp mặt, lui 10.000 bước nói, liền xem như hắn đối tượng gặp mặt, lại không là lão bà của hắn, đối phương là tính cách gì, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Lắc đầu, Vương Đại Đông cũng theo chỗ ngồi đứng lên, phục vụ viên, tính tiền. Tiêu Tiêu chủ động đưa ra tính tiền. Ta tới đi, Vương Đại Đông đi qua. Mặc kệ xem mắt có được hay không. Chủ động tính tiền là cùng nữ hài hẹn hò lúc cơ bản tôn trọng. Tiêu Tiêu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trong mắt hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Vừa mới còn biểu hiện cỡ nào bình tĩnh. Có thể còn không phải là muốn hướng nàng lấy lòng. Mua xong đơn, Vương Đại Đông lễ phép hỏi. Có cần hay không ta đưa ngươi? Không dùng, ta gọi bằng hữu tới đón ta. Nhìn, bằng hữu của ta tới. Tiêu Tiêu nói xong, chỉ chậm rãi bắn tới một cỗ Volkswagen Gol nói ra. Trong mắt mang theo một vệt cảm giác ưu việt. Giống như có cái mở Gol bằng hữu là cỡ nào không tầm thường sự tình tình. Vậy được rồi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Có điều rất nhanh. Vương Đại Đông mi đầu thì nhăn lại tới, bởi vì chiếc kia Gol tại chuyển xe thời điểm, không biết có phải hay không là bởi vì trông thấy xe sang trọng quá khẩn trương. Vốn muốn tránh đi ngừng không phải rất tiêu chuẩn Lamborghini, ngược lại lại treo ở Lamborghini, mặc dù chỉ là cọ một điểm sơn xuống tới. Có thể đây chính là Lamborghini à, coi như chỉ là điểm sơn. Tu bổ lên cũng giá cả không ít đi. Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Cái này mẹ nó vừa mới sửa chữa tốt. Còn chuẩn bị về nhà tiếp nhận lão bà đại nhân khích lệ. Cái này bị người cho treo. Gôn dừng lại. Một cái tóc dài phất phới nữ hài theo trên xe. Trên mặt một mặt thất kinh. Tuy nhiên tại Giang Đô thành phố. Có thể mở gôn xem như tương đối nhỏ tư. Có thể nàng cũng biết, những thứ này xe sang trọng, cũng không phải nàng đụng lên. Hết xong, cái này xong, tóc dài nữ hài sắp khóc. Lúc này, Tiêu Tiêu cũng đi qua. Nhìn đến Gol đem Lamborghini trên mông sơn cọ một khối xuống tới. Cũng gấp, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Xe này nhưng phải hơn mấy triệu đâu. Chỉ sợ sẽ là đem ngươi xe này cho bán. Cũng đến không đến người ta sửa xe tiền. Ta cũng không phải cố ý nha. Ta vốn là muốn phanh xe. Ai biết nhấn ga, tóc dài nữ nhi nước mắt ba ba nói. Thật tốt, đáp lấy không ai. Chúng ta tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Tiêu Tiêu nhìn chung quanh một chút. Trừ chỉ có Vương Đại Đông bên ngoài. Cũng không có người khác. Liền nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Mẹ nó, tổng cộng lão tử trong mắt ngươi không coi là người là a. Cái kia, như vậy sao được, ta đụng người khác xe. Sao có thể đi đây? Tóc dài nữ hài cắn răng nói. Ngươi ngốc a, ngươi thường nổi sao? Tiêu Tiêu tức giận mắng. Không thường nổi ta cũng không thể chạy a. Nếu không đem xe bán. Nữ hài có chút quật cường nói ra, vốn đến chính mình xe bị đụng, Vương Đại Đông còn có chút tức giận, bất quá nghe được nữ hài nói chuyện, nhất thời khí thì tiêu tan. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, lúc này đi qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.